đại thiếu, bên chúng ta không đợi hành động, trong tay đã có một chi kỵ binh có thể so với Thảo Nguyên Vương Đình, đã nghiền a. Sắc quỷ nhìn tin tức Bạch Khải Nguyên cho hắn, cũng nhìn không được hưng phấn vỗ bàn hô to đã nghiền. Người có thể theo Bạch Khải Nguyên đi ra, ngoại trừ đại bộ phận là cô nhi ra, mấy người còn lại hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ đường lui, người trong nhà đều chuyển rời. Những người này tuyệt đối là dòng chính, hơn nữa trải qua đại chiến, trải qua tu dưỡng, đi theo Bạch Khải Nguyên cùng một chỗ điên cuồng qua, yên lặng qua. Hôm nay lại có đại lượng đan dược, trang bị ủng hộ, lập tức bọn hắn liền trở thành một chi kỵ binh tinh nhuệ có thể tung hoành thiên hạ. Xem ra Gia Gia cũng sớm đoán được có khả năng sẽ có ngày hôm nay, ta thắng Vũ Thân Vương 500 thất thượng đẳng bảo mã, toàn bộ giao cho Gia Gia. Vốn cho là Gia Gia sẽ phân cho lão tía cùng nhị thúc, không nghĩ tới hắn một mực giữ lại, vậy mà đều cho Bạch thúc. Trình Cung cũng không khỏi lắc đầu than nhẹ, Trình lão gia tử không có bất kỳ ngôn ngữ, lặng yên không một tiếng động lo lắng làm trong lòng hắn rất ấm áp. Trình Cung suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, nói như vậy sự tình sẽ càng dễ xử lý. Huyết Y, bây giờ ngươi lập tức đi tìm Bàn Tử, Túy Miêu, sau đó độ thần thông cho bọn hắn mà ta bảo ngươi tu luyện gần đây. Mặt khác ta ghi một phong thơ ngươi giao cho Bạch Thúc, mang cả không gian giới chỉ này cho hắn. Trình Cung nói xong, đã rất nhanh lấy ra vô số đan dược bỏ vào một giới chỉ khác. Vốn Trình Cung không muốn liên hệ Bạch Thúc nhanh như vậy, muốn cho hắn mang người tôi luyện ở Nam Hoang một thời gian ngắn, nhưng hiện tại xem ra đã không cần cái này. Trang bị của bọn hắn, cộng thêm bọn hắn đều là tinh nhuệ mà Bạch Khải Nguyên bồi dưỡng, đã không cần bất luận tôi luyện gì. Như hắn ở loại tình huống này, nếu như có đầy đủ đan dược trèo chống mà nói, này sẽ trở thành một chi kỵ binh kinh khủng nhất, tinh nhuệ nhất. Tuy bây giờ còn đang ở bên ngoài vạn dặm, nhưng chỉ cần có 3 ngày thời gian, ngày đêm không ngừng chạy đi, bọn hắn có thể tới toàn bộ. Dù sao Trình Cung có đầy đủ dược tề, đan dược, có thể cho ngựa chạy đi vượt xa người thường, lấy hết tốc độ tiến về phía trước. Đây là sự tình người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe Trình Cung nhắc tới độ thần thông cho đám người Bàn Tử, Sắc Quỷ vẫn là nhịn không được hít một hơi thật sâu, miệng nó, đoán chừng cũng chỉ có đại thiếu có thể làm được loại chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, dẫn yêu thú cho lục địa thần tiên tu luyện thần thông, sau đó không tiếc hao tổn nguyên khí độ thần thông cho người khác, không chỉ nói đám người Bàn Tử. Không lâu trước Huyết Y lão tổ vừa mới độ phá không thứ cho mình, môn thần thông này làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp 3 lần, hơn nữa phá không thứ phi thường quỷ dị, một kích chí mạng có thể so với thoát tục kỳ tầng thứ 7 tu luyện thần thông hơn 10, 20 năm, tuy không có biện pháp so với huyết thương khung đại thủ ấn của Trình Cung, nhưng cũng đã là cực hạn mà Sắc Kiêu ủy có thể thừa nhận. Đại thiếu, để Huyết Y tu luyện thần thông lại độ cho chúng ta, có thể làm cho lực lượng hắn bị hao tổn hay không? Hơn nữa trong Man Ngưu Thành nguy cơ tứ phía, Huyết Y rời đi vạn nhất có biến hóa gì, chỉ sợ bọn ta rất khó ứng đối. Dù sao người của chúng ta đều ở ngoại vi. Chứng kiến Trình Cung muốn cho Huyết Y lão tổ rời đi, lập tức Sắc Quỷ nghĩ đến vấn đề an toàn của Trình Cung. Hơn nữa hiện tại Huyết Y lão tổ hoàn toàn là gian nô trung thành nhất, một thủ hạ tốt như vậy, Sắc Quỷ cũng lo lắng hắn xảy ra vấn đề. Trình Cung khoát tay áo cho Huyết Y lão tổ rời đi, sau đó nói, yên tâm đi, ngoại trừ thần thông hắn độ cho ta có chút thương tổn, những thần thông tu luyện giúp các ngươi kia chỉ là luyện 2-3 ngày, nguyên khí tiêu hao rất ít, ta cũng có đan dược tùy thời giúp hắn điều trị. Về phần vấn đề an toàn kỳ thật cũng không có gì, cho dù hiện tại đối mặt lục địa thần tiên bình thường, đánh không lại nhưng chỉ là bảo vệ tánh mạng, tin tưởng ta vẫn phải có. Hơn nữa chúng ta đột nhiên xuất hiện, người bình thường muốn động chúng ta cũng phải làm chút ít chuẩn bị. Dù sao bọn họ không biết Huyết Y lão tổ rời đi, dùng tốc độ của Huyết Y rất nhanh sẽ trở về. Nhưng Lang Vương cũng là một tên tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, vô pháp vô thiên. Ta sợ hắn không để ý hậu quả động thủ. Trình Cung cười nói, hắn không phải người lương thiện, chúng ta cũng không phải loại mặc người chém giết. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ đứng cho bọn hắn tới giết sao? đám người bản tự đều bề bộn, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, ta đã cho người an bài hai người hóa trang chúng ta. Nếu không tới gần sẽ không cách nào phát hiện, chúng ta trực tiếp để bọn hắn ở lại, còn hai người chúng ta thì đi ra ngoài hoạt động một chút. Sắc quỷ vừa nghe hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hai tay giao nhau hoạt động hai cái, gần đây lực lượng tăng lên. Còn có huyết y lão tổ độ thần thông phá không thứ, vừa vặn đi thực tế thoáng cái, đợi bản tử trở về đâm vào mông của hắn. Ha ha, Trình Cung mang theo sắc quỷ rất nhanh nghênh ngang rời Man Ngưu Thành. Sau khi hai người ra ngoài không có hoạt động ở phụ cận Man Ngưu Thành, phụ cận Man Ngưu Thành có nhân viên quản chế cố định, phòng ngừa có quá nhiều yêu thú tụ tập, tùy thời quản chế tình huống chung quanh. Hai người trực tiếp ly khai gần nghìn dặm sau, mới bắt đầu động thủ. Hơn 10 đầu ô kim yêu chư cự đại phát ra giống giận, thân thể đen nhánh hiện lên kim sắc, là yêu thú có lực phòng ngự nổi tiếng trong yêu thú xâm lâm. Dưới sự dẫn dắt của một đầu ô kim yêu chư cấp 7 chừng hơn 10 thước, kiêu ngạo hoành hành ở Nam Hoang. Ở đây ngoài tộc chúng ra, còn có chừng hơn 1.000 yêu thú khác. Vừa rồi cho dù có vài yêu tướng đỉnh cấp dẫn đầu đàn yêu thú cũng tránh chúng nó, bởi vì lực phòng ngự của chúng rất kinh người. Hơn nữa bình thường chúng nó đều tu luyện dưới mặt đất, hấp thụ ngũ kim khí dưới mặt đất, cho nên cho dù có yêu tướng khác cũng không muốn chọc bọn chúng, mà một ít đàn yêu thú nhỏ đều bị bọn nó chiếm đoạt. Hôm nay bên người hơn 10 đầu ô kim yêu chư đều dẫn theo trên trăm yêu thú, hộ vệ lấy yêu tướng cấp 7 hoành hành Nam Hoang. Đại thiếu, khuya hôm nay ăn thịt heo nha. Giữa thiên không, sắc quỷ cười lớn trực tiếp rơi xuống, quỷ thứ trong tay trực tiếp đâm về đầu yêu tướng ô kim yêu chư. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, muốn đánh lén ô kim vương tử ta. Xem ra ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Nguyên lai đầu ô kim yêu chư này là vương tử của ô kim yêu chư nhất tộc. Trách không được chung quanh hắn có một lực lượng mạnh như vậy. Bản thể ô kim vương tử này chắc chắn vô cùng. Cho dù linh khí bình thường muốn thương tổn đến hắn cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi chứng kiến lực lượng người đánh lén yếu như thế, ô kim vương tử này ngay cả ý niệm xuất thủ trong đầu cũng không có, trực tiếp giao cho bọn thủ hạ. Cũng dám đánh lén ô kim vương tử, không biết sống chết. Muốn chết, giết hắn. Vì ô kim vương tử, giết. Kỳ thật yêu tộc cũng giống nhân loại. Không đợi ô kim vương tử cùng ô kim nhất tộc khác động thủ, những yêu thú đầu nhập vào bọn hắn đã ra sức động thủ. Trong đó cũng có mấy yêu tướng bình thường, đều là vừa vặn bị bắt phục, lập tức lớn tiếng sử dụng tuyệt kỹ của mình. Mà ngay cả những còn không biết nói chuyện, phản ứng nhanh cũng đều ra tay, nguyên một đám rất ra sức. Yêu tộc tranh thủ tình cảm, hướng về cường giả tỏ lòng trung thành của mình càng thêm trực tiếp hơn nhân loại, càng thêm thực tế, căn bản sẽ không đi lo lắng khác. Trong nháy mắt vô số công kích đánh tới sắc quỷ, oanh, thiên không như trời quang sét đánh, một ít yêu thú dưới yêu tu trực tiếp bị chấn hôn mê, sau một khắc sắc quỷ mới vừa rồi còn lao xuống rất nhanh đã biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, quỷ thứ đã đâm về ô kim vương tử, cũng không phải đâm mắt của ô kim vương tử, đầu, mà là chém đuôi của ô kim vương tử. Ô kim toái không chảo, đừng xem thân thể ô kim vương tử cự đại, thoạt nhìn làn da không dày, giống như rất cồng kềnh, kỳ thật thân thể của hắn vô cùng linh hoạt, nâng lên đã là một chảo chảo hướng không trung, mang theo năm đạo tiếng xé gió. Không khí trực tiếp bị móng vuốt của ô kim vương tử đánh vỡ ra năm đạo khe hở, nhưng vẫn chậm. Một tiếng kim loại va nhau, sau một khắc ô kim vương tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quát vô cùng phẫn nộ. Nhân loại đáng chết, cũng dám làm ta bị thương, ta muốn nuốt ngươi, nuốt ngươi. Cái đuôi của ô kim vương tử đã bị chém 1/3, tuy không có nguy hiểm gì, mấu chốt là sỉ nhục a. Từ trước tới nay lấy phòng ngự mà nổi tiếng, lại bị người không có sử dụng pháp bảo nghịch thiên làm bị thương, cái này truyền đi quả thực chính là đại chê cười. Đại thiếu nói quả nhiên không sai, ha ha, đi. Sắc quỷ khoát tay, đã thu hồi cái đuôi, sau một khắc ở dưới vô số công kích, thi triển phá không thứ rời đi. Phá không thứ là một môn thần thông rất thần kỳ, nếu như đại thành thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ thời gian, không gian ám sát. Đương nhiên, đối với sắc quỷ mà nói, hiện tại hắn chỉ có thể gia tốc cự ly ngắn, tạo ra hiệu quả công kích lớn hơn. Sắc quỷ chạy thoát công kích, không dám dừng lại. Nếu như bị Ô Kim Vương tử đuổi kịp cùng ngàn yêu thú vây khốn, cho dù 100 hắn cũng chết chắc. Coi như là vài thoát tục kỳ đỉnh phong đến đây, cũng khó có thể còn mạng sống. Giết, giết hắn. Lão tử Ô Kim Vương tử là vương giả Ô Kim yêu chư nhất tộc, yêu vương chính thức. Cho dù hôm nay bên trong yêu thú cả Nam Hoang, cũng không có mấy cái dám trêu nó. Nó tới Nam Hoang, bất quá là ở trước đại chiến rèn luyện thoáng cái. Giống như đệ tử đại gia tộc nhân loại, sau khi tôi luyện, chém giết, chỉ cần thực lực đủ mạnh, nó chính là tộc trưởng kế tiếp. Nhưng hôm nay lại bị một nhân loại nhỏ bé đánh lén, đâm bị thương, quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Điên cuồng giống giận, thậm chí phát ra ngôn ngữ yêu thú nhất tộc, nổi giận, điên cuồng gầm rú. Tất cả yêu thú đều điên cuồng đuổi theo, có mấy cái truy chậm ngăn ở trước người Ô Kim Vương tử, trực tiếp bị nó đánh bay ra. Trong đó thậm chí còn có một yêu lang cấp yêu tướng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ô Kim Vương tử phẫn giận lên, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Ta dựa vào, cái này phỏng chừng trong thời gian ngắn đại thiếu không thể vượt qua ta, nhưng mà dẫn đến đại phiền toái. Trốn a. Sắc quỷ trực tiếp ném vào miệng một viên đan dược, dùng tốc độ cao nhất đào tẩu. Vừa rồi hắn đã tách ra cùng Trình Cung, hai người so ai dẫn động yêu thú càng nhiều. Kết quả ngay từ đầu sắc quỷ dẫn mười mấy yêu thú, nhưng đều quá yếu, dưới sự giận dữ hắn đều giết. Nhưng đi dạo nửa ngày, phát hiện trong vòng trăm dặm phụ cận căn bản không có đàn yêu thú khác. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Đi dạo, rốt cục phát hiện nguyên nhân, như thế làm cho sắc quỷ rất vui vẻ. Cái này giảm đi hắn không ít chuyện, lúc này mới có một màn vừa rồi. Ô Kim nhất tộc chiến đấu cùng tốc độ công kích không chậm, nhưng chính thức đuổi theo đường dài, cũng không phải chủng tộc nhanh nhất. Tuy trong chúng nó có một ít bầy có tốc độ nhanh, nhưng không có quá mạnh mẽ, cho dù đuổi theo sắc quỷ cũng dây dưa không ngừng. Mà sắc quỷ có phá không thứ, có rất nhiều đan dược, vẫn có thể đào tẩu, thỉnh thoảng mắng hai câu. Ô Kim Vương tử đã là yêu tướng, tự nhiên có thể nghe hiểu được, càng phát ra phẫn nộ, không ngừng đuổi theo. Rầm rầm rầm, chạy thoát vài canh giờ, lại nhảy vào trong một đàn yêu thú khác, trực tiếp giết một yêu tướng, làm cho đám yêu thú kia cũng đuổi theo. Đột nhiên sắc quỷ phát hiện xa xa nổ vang, động tĩnh so với hắn còn lớn hơn. Ta dựa vào, làm cái gì vậy? Tốc độ cao nhất đào tẩu, không đến nửa khắc đồng hồ sắc quỷ đã chứng kiến, một người phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại bắn ra vài thanh phi đao, sau đó tiếp tục đào tẩu. Mà đàn yêu thú ở phía sau hắn còn gấp đôi mình. Điểm chết người nhất chính là không trung có một đám yêu thú phi cầm. Thời điểm sắc quỷ nhìn rõ ràng, hai người đã nhanh đến cùng một chỗ, sau đó ăn ý trực tiếp chạy về một phía. MD, Ô Kim yêu chư giúp ta giảm đi không ít chuyện mới nhiều như vậy, sao đại thiếu ngươi làm cho nhiều như vậy? Sắc quỷ nâng quỷ thứ lên, ngăn trở công kích ở không trung. Một bên không thể chờ đợi được muốn biết kết quả. Phải biết rằng, bọn họ mới tách ra không bao lâu, cho dù tốc độ đại thiếu mau hơn nữa, cũng không thể nhanh như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 343. Thú triều chính mình là vận khí tốt, vừa vặn đụng phải đàn yêu thú khổng lồ như Ô Kim yêu chư. Phỏng chừng bọn họ đã tha một thời gian ngắn mới phát triển đến quy mô kia. Mình trực tiếp mưu lợi chọc giận Ô Kim Vương tử là đến nơi. Nhưng đại thiếu không phải vậy, phía sau hắn loạn thất bát tao, thỉnh thoảng những yêu thú kia còn có thể chém giết lẫn nhau, trực tiếp nuốt chửng yêu thú va chạm cùng mình hoặc là ngăn trở mình, rõ ràng cho thấy mười mấy đàn yêu thú bất đồng tụ tập lại. Đây cũng quá khoa trương, sắc quỷ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đại thiếu là làm như thế nào được điểm ấy. Ha ha, rất đơn giản a, ta trực tiếp dùng thần niệm trao đổi một chút cùng chúng nó đều quyết định đi theo ta. Trình Cung cười lớn, 107 thanh đoản đao xoay tròn chung quanh thân thể, ngăn trở công kích, còn bất chợt bay ra ngoài công kích mấy yêu thù. MD, sắc quỷ vừa nghe, lập tức không nói gì, thoáng cái minh bạch chuyện gì xảy ra. Người khác không biết,

tiểu lang vương Bạch Kiếm trưởng quản Man Ngưu Thành, cộng thêm phụ thân hắn kinh doanh, còn có một chút người mộ danh đầu nhập vào Man Ngưu Thành. Trong Man Ngưu Thành, nhân số tất cả các cấp bậc cũng không thiếu, nhưng không có cảm giác đoàn kết, bưu hãn, điên cuồng như những người này. Chứng kiến bọn họ mới để cho người biết rõ cái gì gọi là đoàn đội hung hãn chính thức. Tuy tiểu lang vương Bạch Kiếm Hà quyết tâm, dựa theo lời phụ thân nói, dùng tánh mạng các thủ hạ mà phụ tử mình kinh doanh nhiều năm, cùng hơn 6 vạn liệp yêu giả kéo dài thời gian, giờ phút này vừa nhìn thấy những người kia, trước mắt không khỏi sáng ngời. Chẳng lẽ bọn họ là người giao dịch trong vùng kia? Tuy nhân số ít, nhưng nếu có một chi lực lượng như vậy, so với mấy nghìn tinh nhuệ mà phụ tử mình kinh doanh nhiều năm cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái này giống như một cái dưa hấu so với một tảng đá bằng nắm tay. Phụ tử mình kinh doanh là trái dưa hấu kia, mặc dù lớn hơn tảng đá kia gấp mấy lần, nhưng tuyệt đối không thể so sánh độ cứng với nhau. Đây là cảm giác đầu tiên của tiểu lang vương Bạch Kiếm. Nếu như có thể thu phục đám người này cho mình dùng, cái kia thật là tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, bản tử ra tiện chiêu chư vị. Tại hạ tiểu lang vương Bạch Kiếm của Man Ngưu Thành, thấy mọi người một đường chém giết cùng yêu thú chắc hẳn rất mệt mỏi. Chỉ cần đến Man Ngưu Thành, chư vị cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ cho người lang vương phủ bày tiệc rượu chiêu đãi chư vị. Rất hân hạnh được đón tiếp chư vị. Nếu như còn cần cái gì khác, bất luận là đan dược hay là cái khác, chư vị có thể tùy thời nói với ta. Bạch Kiếm càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng sốt ruột, trực tiếp nhìn về phía đám người bản tử ôm quyền chắp tay, có vẻ rất có khí độ, có phong phạm nói. Hoàn toàn là một bộ chiêu hiền đại sĩ, cầu hiền như khát. Giờ phút này Túy Miêu đã sớm tìm được một phế tích, dựa vào cây cột mơ mơ màng màng uống rượu, Mãnh Hổ thì đứng ở một bên. Đại Thúc đang trao đổi cùng Trình Lập, Trình Trảm, mà cái thành viên huyết chiến khác, đều là mắt xem mũi, mũi hướng tâm, lại đều đứng ở nơi đó tu luyện. Bạch Kiếm nhìn về phía bọn họ nói chuyện, lại không có một người nào nhúc nhích, không có một người liếc hắn một cái. Đám người kia đang làm gì, cố ý làm cho mình khó cầu, hay là đang làm gì đó? Bạch Kiếm khẽ chau mày, trong nháy mắt trên mặt lại đầy tiếu dung. Chư vị yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng chư vị. Nếu như chư vị cho rằng không tiện, vậy chúng ta chờ thú triều qua đi nói sau. Bạch Kiếm nói rất nhẹ nhàng, mẹ nó, hiện tại nơi này là Man Ngưu Thành, các ngươi trốn đến nơi đây, nơi này là địa bàn của ta. Bản công tử cầu hiền như khát, nhưng nãy giờ cho các ngươi mặt mũi, các ngươi lại không nể tình. Tiểu lang vương Bạch Kiếm là đang nhìn Trình Trảm nói. Bởi vì vừa rồi Trình Trảm cùng Trình Lập tùy tiện biểu hiện thực lực ra ngoài, đã cho thấy so với mọi người cường hãn hơn rất nhiều. Hơn nữa Trình Trảm lớn tuổi một ít, cho nên hắn trực tiếp nhìn về phía Trình Trảm nói. Tìm hắn nói chuyện. Trình Trảm đang trò chuyện nên lợi dụng yêu thú huấn luyện quân đội như thế nào cùng Đại Thúc, Trình Lập. Bị Bạch Kiếm nói vô cùng phiền, trực tiếp chỉ bản tử. Bản tử đang chống nạnh, ân, trên thực tế hắn cũng tìm không thấy eo, coi như là hai tay đặt trên bụng đắc ý nhìn xa xa. Sướng a, lần này thuyết phục đám người Túy Miêu, Đại Thúc, Mãnh Hổ, mà ngay cả Đại Tẩu cũng hỗ trợ, xem lần này Đại Thiếu còn thắng mình thế nào. Hắn, Bạch Kiếm cũng thật bất ngờ. Bởi vì hắn không nhìn ra tên bản tử này có khí chất đầu lĩnh, ngược lại là tất cả mọi người đối với biểu hiện của hắn đều có chút khinh bỉ. Hơn nữa tư thế của hắn cũng quá kém, dùng hai tay đặt ở trên bụng, chẳng lẽ hắn sợ người khác không biết dáng người hắn là hình tròn sao? Luận khí chất không có, những người này biểu hiện lại càng không như, luận lực lượng càng không đúng. Nhưng Trình Trảm lại chỉ hắn, Bạch Kiếm chỉ có thể đi tới. Ôm quyền chắp tay lần nữa, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào, tại hạ tiểu lang vương Bạch Kiếm. A, ta biết rõ ngươi muốn nói gì, vừa rồi ngươi nói có thể yêu cầu đan dược, ý của ngươi không phải là muốn mời chào chúng ta chứ? Ân, Bạch Kiếm sững sờ, không nghĩ tới bản tử trực tiếp như thế, nhưng mà lời đã nói đến đây, hắn chỉ có thể cười gật đầu nói, dù sao Nam Hoang cũng là nơi vô chủ, ta cùng phụ vương chuẩn bị. Chuyện vòng vo không cần nói chỗ tốt các ngươi có thể bỏ ra đi. Chúng ta vừa vặn cần đan dược, ngươi có thể cho nhiều ít, nếu như ngươi cho đủ mà nói, ta sẽ cân nhắc suy xét. Bản tử khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt đứt lời Bạch Kiếm nói, sau đó trực tiếp nhìn về phía Bạch Kiếm khẽ vươn tay. Thật sự có chút quá trực tiếp, cho tới bây giờ Bạch Kiếm còn chưa có gặp qua. Quan trọng nhất là, bởi vì vừa rồi đám bản tử đi tới quá phong cách, quá kiêu ngạo, mặc dù giờ phút này bên ngoài chiến đấu điên cuồng, trong Man Ngưu Thành vẫn có rất nhiều người đang chú ý bọn họ, Bạch Kiếm cũng cảm giác rất xấu hổ. Nhưng nhìn bản tử này, trực tiếp nói chuyện này trước mặt mọi người, lại không thèm quan tâm. Bạch Kiếm cũng cảm giác rất không thích ứng, trong lòng tự nhủ người này có tâm hay không a? Da mặt ngươi không nên dày như vậy a? Ngươi có một chút rụt rè, tự tôn hay không a? Cái này yên tâm, không bằng chúng ta đến Lang Vương phủ nói. Bạch Kiếm chịu không được đang ở trước mặt nhiều người mời chào người như mua bán người vậy, đây không phải là mời chào người, đây căn bản là mua bán a. Rốt cuộc ngươi có thành tâm hay không a? Mới vừa rồi còn một bộ chiêu hiền đại sĩ, cầu hiền như khát, hiện tại xin ngươi cấp chút đan dược, ngươi lại quanh co không muốn, ngươi có ý tứ gì? Được hay không được thì nói thẳng, chúng ta không thích lời ngon tiếng ngọt, một hồi có đại lão bản nào nguyện ý cho chúng ta thứ tốt, chúng ta sẽ bán mạng cho hắn. Bản tử một bộ khinh bỉ, ánh mắt xem thường nhìn Bạch Kiếm, ý tứ này là, không có tiền thì đừng ra vẻ ngưu bức. Đại thúc vốn đang nói chuyện, nhưng hắn vẫn chú ý đến bên này, đức hạnh của bản tử bọn họ hiểu rõ nhất. Lúc này thấy Bạch Kiếm bị lời của bản tử nói mà đỏ mặt, vô cùng xấu hổ. Hắn cố nén cười, cuối cùng đến mức ho khan liên tiếp. Trình Lập, Trình Trảm cũng đều cố nén cười. Người chung quanh cũng rất bất ngờ, không có nghĩ đến bản tử này xấu xa như vậy. Như vậy, kháo, lời này cho dù là ai cũng chịu không được a. Nhất là bộ dáng kia của hắn, ngay cả người bàng quan cũng có xúc động muốn đánh hắn, nhưng không thể không nói, bộ dáng kia của hắn thật đúng là thành công kích thích không ít người có ý nghĩ khác. Tên Bạch Kiếm này chỉ động mồm mép không bày ra hành động,